Diệp Huyền ở dưới lực lượng hỏa diễm trên ép, vẻ mặt bất biến, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy từ thành trì, trong phủ thành chủ, đột nhiên bay ra một tên vũ đế nhân loại. Vũ đế này, trên người mặc áo giáp màu tím, tay cầm một thanh chiến đao, một đao bổ vào trên người Xích Văn Man Long, ầm một tiếng, sóng gợn kịch liệt bao phủ, mặt biển sóng lớn chập trùng, vũ đế nhân loại tuy nhỏ bé, nhưng cũng hung hăng chặn lại Xích Văn Man Long tập kích. Tiếp theo một luồng khí tức hỏa diễm khủng bố bao phủ ra, xung quanh rất nhiều khán giả dồn dập lùi về sau, trong đó một ít tu vi mới ở vũ hoàng, không khỏi rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Dĩ nhiên chặn lại công kích của ta. Độc Cô Đan Đế hơi thay đổi sắc mặt, vừa nãy giao chiến, ở bề ngoài là Diệp Huyền khống chế vũ đế hình người cùng hắn khống chế Xích Văn Man Long giao chiến, trên thực tế so đấu, là lực lượng khống chế hỏa diễm của hai người. Mà chân dương hỏa của hắn, dĩ nhiên không có nổ nát tử thương viêm của đối phương, điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Ta liền không tin, chỉ là tử thương viêm, cũng có thể ngăn cản chân dương hỏa của ta. Phần thiên quyết. Chân dương vô song. Khí tức trên người Xích Văn Man Long đột nhiên tăng vọt, ngay cả mảnh núi rừng mà Độc Cô Đan Đế khống chế cũng có chút bất ổn cùng mơ hồ, một loại khí tức quét sạch tứ phương, phần diện tất cả bao phủ ở trên quang trường thiên vẫn bí cảnh. Là phần thiên quyết, công pháp khống hỏa vương phẩm cao cấp. Gia hỏa huyền quang các muốn xui xẻo rồi, chân dương hỏa chính là địa hỏa xếp hạng thứ 5, cộng thêm phần thiên quyết, người này bằng vào tử thương viêm căn bản là không có cách chống đối. Đáng tiếc, trình độ khống hỏa của hắn cao đến đâu, ở trên cường độ, cũng không cách nào để tử thương viêm xếp thứ 13 đạt đến mức độ của chân dương hỏa xếp hạng thứ 5. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, thay Diệp Huyền cảm thấy tức hận. Lúc trước Diệp Huyền triển lộ ra tài nghệ khống hỏa, đã triệt để thuyết phục tất cả mọi người ở đây, thế nhưng bằng vào tài nghệ khống hỏa vô dụng, cuối cùng so đấu vẫn là cường độ hỏa diễm. Mà ở trên cường độ hỏa diễm, tử thương viêm cùng chân dương hỏa cách biệt thực sự quá xa. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng ngưng lại, tử thương viêm của hắn xếp hạng quá thấp, lúc trước coi như ở dưới khoáng thạch thần bí tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ đạt đến thứ 5, thứ 6, muốn một lần đánh bại chân dương hỏa, xác thực là có một ít độ khó. Hững. Lúc này, Xích Văn Man Long Dương nhanh múa vút, hung hăng bá đạo, nương theo Độc Cô Đan Đế giống to, điên cuồng tấn công xuống. Cho mèo. Trong lòng Diệp Huyền xoay chuyển, cười lạnh một tiếng, chợt. Ầm. Chương 1814, hai loại địa hỏa. Hắn điều khiển vũ đế đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện võ hồn chiến đao, xung quanh võ hồn, chín đạo tinh hoàn qua lại rung động, tỏa ra một đạo khí tức cấm lạnh, cùng tử thương viêm tuyệt nhiên không giống, một loại hơi lạnh thấu xương bỗng dưng tràn ngập qua tất cả mọi người ở đây, khiến cho rất nhiều vũ đế nguyên bản nằm ở trong hưng hực, cả người giật mình, lại có một loại ảo giác bị trong nháy mắt đóng băng. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người vũ đế tỏa khắp, trên chiến đao trong tay hắn, đột nhiên quanh quẩn một tầng ngọn lửa màu đen, khí tức ngọn lửa kia phút chốc tăng vọt, oanh một đao liền đánh nát Xích Văn Man Long. Trong hư không, vũ đế do tử thương viêm diễn biến kia uy phong lẫm lẫm, tay cầm một thanh chiến đao màu đen quỷ dị, tỏa ra hai khí tức nóng rực cùng lạnh giá tuyệt nhiên khác nhau. Hàn ý lạnh lẽo tàn mát, thiên địa lại có loại cảm giác ở dưới một đao này bị triệt để đóng băng, vạn cổ không tồn. Đây là hỏa diễm gì? Vì sao lại lạnh giá như thế? Địa hỏa, diễn biến võ hồn màu đen tuyệt đối cũng là một loại địa hỏa, đến cùng là địa hỏa gì, có thể tỏa ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ như thế? Lẽ nào là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 2 cửu u minh viêm? Ta trời ạ! Đoàn người trong nháy mắt ồ lên, mọi người kinh hãi nhìn Diệp Huyền điều khiển võ hồn màu đen, cùng với chiến đao trong tay, từng cái kích động đến không kềm chế được. Địa hỏa, dĩ nhiên lại là một loại địa hỏa. Trên người Huyền Quang các luyện dược sư đến tuột cùng có bao nhiêu loại địa hỏa? Ầm. Mọi người khiếp sợ, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thôi thúc huyền thức lần thứ 2 điều khiển vũ đế màu tím, chỉ thấy vũ đế kia lại một đao chém ra, hắc khí lạnh như băng bao phủ, ánh đao ác liệt đánh bách thú núi rừng do Độc Cô Đan Đế diễn biến chia 5 x 7, không còn sót lại chút gì. Xì xì. Độc Cô Đan Đế rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hàn ý lạnh lẽo đông cứng thân thể của hắn, sắc mặt hắn kinh hãi rút lui vài bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt hiện ra một tầng sương lạnh, thân thể run lẩy bẩy. Hừ. Vũ đế màu tím hừ lạnh một tiếng, võ hồn trong nháy mắt thu vào đầu óc, cả người loáng một cái, liền trở lại trong thành trì. Sau đó, Diệp Huyền vung tay lên, diễn biến hải dương, cung điện, thành trì tất cả đều tiêu tan, cuối cùng hóa thành một chút tử hỏa, đi vào mi tâm của hắn. Người thua rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Độc Cô Đan Đế, ánh mắt tràn đầy lãnh đạm. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều dại ra nhìn tình cảnh này, á khẩu không trả lời được. Thua. Độc Cô Đan Đế dĩ nhiên thua. Hơn nữa thua triệt để như vậy. Cửu U Minh Viêm, trên người ngươi lại có địa hỏa bảng xếp hạng thứ 2 Cửu U Minh Viêm. Cô Độc Đan Đế vẻ mặt hồn bay phách lạc. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Diệp Huyền, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hắn cắn răng, chẳng trách đối phương một bộ không có gì sợ, nguyên lai trên người lại nắm giữ hai đại địa hỏa, Cửu U Minh Viêm, địa hỏa bảng xếp hạng thứ 2, so với chân dương hỏa của hắn ít nhất phải mạnh hơn một cấp bậc. Quả nhiên là Cửu U Minh Viêm. Nghe được Độc Cô Đan Đế nói, mọi người ở đây cũng nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kinh sợ nhìn Diệp Huyền. Địa hỏa chính là bảo vật của toàn bộ luyện dược sư cùng luyện khí sư trên đại lục, bình thường có một loại địa hỏa, liền đủ khiến vô số luyện dược sư cùng luyện khí sư hâm mộ cùng vây đỡ, nhưng Huyền Quang các luyện dược sư, trên người dĩ nhiên nắm giữ hai loại địa hỏa. Hơn nữa một loại trong đó vẫn là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 2 Cửu U Minh Viêm, tin tức này phảng phất như một viên đạn nổ vang ở trong đám người. Ngươi thua rồi, giao ra khế ước cửa hàng của Tề Đạo Các, đồng thời mang theo người của Tề Đạo Các, cút khỏi quang trường giao dịch thiên vẫn bí cảnh. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người không khỏi cứng lại, dồn dập nhìn về phía Độc Cô Đan Đế. Xác thực, dựa theo ước định, một khi Độc Cô Đan Đế thua, nhất định phải giao ra cửa hàng của Tề Đạo Các, đồng thời rời đi quang trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh. Độc Cô Đan Đế sẽ làm như vậy sao? Ta Sắc mặt của Độc Cô Đan Đế dữ tợn, trong con ngươi lộ ra một tia hung quang. "Hừ, gia hỏa nơi nào đến, ngươi biết cùng ai nói chuyện sao?"

Tinh Trần Vũ Đế cả người đằng đằng sát khí, làm rất nhiều Vô Lượng Sơn Vũ Hoàng trưởng lão sợ hãi, nơm nớp lo sợ quỷ ở phía dưới, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Một tên Vũ Hoàng trưởng lão trong đó, không chịu được luồng áp lực này, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. "Tinh Trần đại nhân, là như vậy." Một tên Vũ Đế nguyên lão phụ trách Thiên Vân Thành, vội vàng nói ra sự tình lúc trước. "Cái gì? Người này dĩ nhiên ở phương diện luyện dược, lại vượt qua Độc Cô Đan Đế." Tinh Trần Vũ Đế lấy làm kinh hãi, cảm thấy một tia không đúng, Độc Cô Đan Đế ở phương diện luyện đan, ở toàn bộ huyền vực lục trọng, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, mà muốn ở trên Cổ Lam đạo quả đan vượt qua hắn, càng hầu như là chuyện không thể nào. Lẽ nào là người đan tháp? Ngoại trừ người của đan tháp, lại có ai có thể ở phương diện này vượt qua Độc Cô Đan Đế? Tinh Trần Vũ Đế hơi suy tư, nhưng động tác trên tay của hắn lại liên tục mang theo không gian. Xé tan. Hư không phía trước bị hắn xé vỡ ra, cả người hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lập tức đem việc này hồi bẩm tông môn, bất kể là ai, nếu dám giết cường giả của Vô Lượng Sơ Ta, bản tọa đều phải chém hắn thành muôn mảnh, gian đe. Âm ầm quát chói tai ở trong cung điện vang vọng, không gian rung động kịch liệt nhanh chóng bình tĩnh lại, mà thân hình của Tinh Trần Vũ Đế đã biến mất không còn tăm hơi. Trong Thiên Vân Thành, rất nhiều thế lực quan tâm sự kiện quảng trường Thiên Vân bí cảnh, khi biết tin tức Tinh Trần Vũ Đế rời đi, từng cái kích động lên. Những thế lực này dồn dập phái nhân viên ở trong bóng tối chạy tới quảng trường Thiên Vân bí cảnh, đồng thời để cường giả ở quảng trường Thiên Vân bí cảnh thời khắc chú ý động thái. Lúc này, quảng trường Thiên Vân bí cảnh, cửa hàng của Huyền Quang Các. Sau khi tiêu thụ xong số lượng giải độc đan ngày hôm nay, trước cửa hàng của Huyền Quang Các nguyên bản xuống lại vô số cường giả, đã giống tuyết. Nhưng mọi người quan tâm đối với Huyền Quang Các là không có yếu bất chút nào, trái lại tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ. Thủ đoạn của Diệp Huyền Quân Bá khiến cho bọn họ rung động thật sâu, đồng thời bọn họ không hiểu vì sao Huyền Quang Các lại có sức lực như thế, lại dám cùng Vô Lượng Sơn và Tề Đạo Các hò hét. Coi như là toàn bộ huyền vực, thế lực có thể cùng hai thế lực lớn này hò hét cũng tuyệt đối không mấy cái a. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường Thiên Vân bí cảnh chạy xuôi một bầu không khí quái dị. Dù lối vào cửa hàng của Huyền Quang Các không có một người, nhưng hầu như toàn bộ quảng trường Thiên Vân bí cảnh, ánh mắt của hết thảy thế lực đều tụ tập ở Huyền Quang Các. Diệp thiếu, ngươi công nhiên giết Kình Thiên Vũ Đế, tất sẽ khiến cho Vô Lượng Sơn chú ý, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Nghe nói Vô Lượng Sơn ở Thiên Vân Thành tọa trấn có một tên Vũ Đế tam trọng phó sơn chủ, bây giờ hắn nhận được tin tức, tất sẽ chạy tới, lấy khoảng cách của Thiên Vân Thành cùng Thiên Vân bí cảnh, e là không ra nửa canh giờ, người này sẽ xuất hiện. Diệp thiếu, hiện ở đây náo trò, Vô Lượng Sơn tất nhiên sẽ phái khiển cường giả đến, chúng ta căn bản không có cách ở trong bóng tối đoạt thị trường của Thiên Vân bí cảnh tới a. Trong cửa hàng Huyền Quang Các, đám người Hoàng phủ Tú Min căng thẳng hỏi. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ vừa lên liền xuất kích giết Độc Cô Đan Đế cùng đám người Kình Thiên Vũ Đế. Chương 1823, nửa đường chặn giết 2. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Huyền đi tới quảng trường Thiên Vân bí cảnh là muốn ở trong bóng tối chiếm cứ thị trường của Vô Lượng Sơn, đoạn tuyệt tài lực của Vô Lượng Sơn, nhưng hôm nay cách làm của Diệp Huyền lại khiến Huyền Quang Các trong nháy mắt bạo lộ ra, căn bản không được hiệu quả như vậy. Ai nói mục đích của ta là vì cướp giật thị trường của Vô Lượng Sơn ở Thiên Vân bí cảnh? Nghe mọi người cấp thiết nói, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, chỉ là khẽ mỉm cười. Mọi người sững sờ, Diệp thiếu không chuẩn bị cướp giật thị trường của Vô Lượng Sơn ở Thiên Vân bí cảnh, như vậy ở quảng trường Thiên Vân bí cảnh nghị trăm phương ngàn kế mở cửa hàng mục đích là gì? Chẳng lẽ? Hoàng phủ Tú Minh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hạ Vũ Tôn, theo ta suy đoán, Vô Lượng Sơn Tinh Trần Vũ Đế nên đã ở trên đường chạy tới, ngươi và ta có phải là muốn đi ra ngoài nên tiếp một hồi không? Diệp Huyền đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Đúng, phải cố gắng nên tiếp hắn. Hạ Vũ Tôn đầu tiên là sững sờ, chợt cũng rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra một tia quỷ thiếu. Loẹt xoẹt. Hai người gần như cùng lúc cất bước, phá vỡ hư không, biến mất ở trong cửa hàng Huyền Quang Các. Quảng trường Thiên Vân bí cảnh, ở dưới Vô Lượng Sơn sự khống chế, bởi vì quanh năm không có xung đột, dẫn đến toàn bộ quảng trường, ngay cả một Vũ Đế tam trọng cũng không có. Bởi vậy thời điểm Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn xé rách hư không, hầu như không có một thế lực cảm giác được bọn họ rời đi. Diệp thiếu đây là chuẩn bị nửa đường chặn giết. Lẽ nào hắn nghĩ, ở trong bóng tối chặn giết Tinh Trần Vũ Đế? Đám người Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không phải ngớ ngẩn, từng cái trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, mỗi cái cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Nguyên lai, Diệp Huyền ở Thiên Vân bí cảnh thành lập cửa hàng, mục đích là cái này. Nếu hắn cùng Hạ Vũ Tôn thật có thể chặn giết Tinh Trần Vũ Đế, chuyện này đối với Vô Lượng Sơn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Trong lòng mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Xèo hô. Lúc này cách quảng trường Thiên Vân bí cảnh mấy ngàn dặm, một bóng người bá đạo đang bay lượn chạy đi. Quanh người hắn phảng phất như có tinh thần lừng lánh, tỏa ra lực lượng bá đạo. Nếu như đúng là người của Đan Tháp, như vậy mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vô Lượng Sơn ta cùng Đan Tháp trong lúc đó, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu xung đột. Cả người Tinh Trần Vũ Đế đằng đằng sát khí, ở trong quá trình chạy đi, hắn cũng đang suy tư cả sự kiện, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này, ầm ầm, hư không phía trước đột nhiên phá nát ra, từ bên trong đi ra hai bóng người thô bạo. Hững, bóng người màu vàng kia nửa câu cũng không nói, vừa lên liền nổ ra một quyền, một cự long giống như vượt lên cựu tiêu, mang theo uy thế không gì địch nổi, trong nháy mắt rít gào tấn công xuống. Người nào? Trong lòng Tinh Trần Vũ Đế kinh hãi, ánh mắt của hắn cấp tốc ngưng lại, trong nháy mắt, trên lòng bàn tay phảng phất như có vô tận tinh thần lừng lánh, diễn biến thành một viên tinh thần, bạo lướt đi ra, cùng cự long màu vàng oanh kích va chạm. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt bị vỡ ra một lỗ to lớn, tinh thần màu đen cùng cự long màu vàng va chạm, lẫn nhau nổ tung, sản sinh sóng trùng kích làm cho hư không xung quanh dập tắt. Lực đả kích cường liệt, chấn Tinh Trần Vũ Đế bay ngược ra ngoài. Trong lòng Tinh Trần Vũ Đế cả kinh, người nào dám xuống tay với mình? Hắn nhìn về phía đối diện, nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng người ẩn giấu ở sau mặt nạ cùng khăn che mặt. Các ngươi là người nào? Giấu đầu lòi đuôi,